Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, trang 343. Hoa thuyền nói như thế nào cũng bán cho Am Thu Thủy vài cái thuyền lớn. Ở cái này trong lúc trà trộn vào đi không ít bọn họ hoa thuyền người. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đối Am Thu Thủy tin tức nắm giữ đã so trước kia cường rất nhiều, Am Thu Thủy gần nhất tình huống làm Hoa Vinh Nguyệt nhìn đều kinh hãi. Tuy nói Am Thu Thủy ở Hoa Vinh Nguyệt trong lòng không phải cái gì hảo địa phương, nhưng cũng vẫn luôn tràn ngập sức sống. Chính là gần nhất Am Thu Thủy đã nửa tháng không khai trương, không phải người biến mất. Chỉ là không khai trương, tất cả mọi người tránh ở Am Thu Thủy, lại không có một người lộ diện. Không biết bọn họ có phải hay không đã nhận ra Lục Phiến Môn. Nhưng là dĩ vãng Lục Phiến Môn ở thời điểm bọn họ cũng không có như vậy dị thường quá. Toàn bộ Am Thu Thủy tử khí trầm trầm, tựa như một bãi trầm mặc nước lặng. Hoa Vinh Nguyệt cũng không rõ ràng lắm đối phương tại đây ngắn ngủn mấy tháng chung đã xảy ra cái gì. Đột nhiên liền biến thành cái dạng này, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt có cái thực đáng sợ phòng. Nếu hoa thuyền lúc ấy không đi, kia hiện tại biến thành cái dạng này có thể hay không cũng có hoa thuyền một phần. Lúc trước Hoa Vinh Nguyệt đem hoa thuyền từ trên sông Tần Hoài rút khỏi. Kỳ thật là bởi vì nhát gan, hơn nữa trong lòng quá tuân kỳ thủ pháp, nhưng tới rồi hiện tại lại trở về nhìn xem. Nàng đột nhiên phát hiện chính mình năm đó làm quyết định này khả năng đối hoa thuyền chỗ tốt sẽ càng sâu xa một chút, sông Tần Hoài nơi đó cũng tà môn thực. Vẫn là tránh xa một chút tương đối hào. Triệu Diệp thấy Hoa Vinh Nguyệt trên cửa sổ cái kia cái miệng nhỏ lúc sau liền vẫn luôn cảm thấy có điểm lo lắng. Hắn mấy ngày nay còn cố ý dặn dò mặt khác mấy cái Lục Phiến Môn người không cần luôn là chạy loạn. Nhất định phải đãi ở khách điếm, không cần thêm phiền toái. Hắn liền trước nay đều không có suy xét quá nếu là thật sự có người. Hắn vì cái gì sẽ chưa đi đến nhà ở liền chạy đâu. Hắn thấy, nhược không được, Hoa Vinh Nguyệt không phải sẽ càng vui vẻ sao? Nhưng Triệu Diệp cũng không có suy xét chuyện này. Hoặc là nói hắn đã tự động đem chính mình trong đầu chuyện xưa cấp bổ tề, nhân thân tay lợi hại cùng. Tính cách tốt xấu cũng không có gì quan hệ đúng hay không? Hắn biết Hoa Vinh Nguyệt thân thủ hẳn là không tồi, nhưng là loại tính cách này vạn nhất bị khi dễ đâu. Cho nên mặc kệ Giang Liên Hoán dùng cỡ nào quỷ dị ánh mắt xem hắn. Mặc kệ Hoa Vinh Nguyệt khuyên qua hắn bao nhiêu lần, hắn đều như cũ kiên trì cấp khách điếm gia tăng an toàn độ. Lúc cần thiết thậm chí tưởng cấp Lục Phiến Môn này giúp các tân nhân tới cái quân huấn, có chịu. Diệp người này vất vả cần cù nỗ lực, Hoa Vinh Nguyệt chính mình cũng nhạc tiêu dao, nhưng là nàng thực mau liền phát hiện chính mình vẫn là có chút xem nhẹ Toàn An Trấn những người này. Bọn họ thông tuệ cùng thân thủ xa xa vượt qua Hoa Vinh Nguyệt tưởng tượng, liền tỉ như một ít đồng. Dạng ẩn thân đến Toàn An Trấn trông chờ có thể tránh thoát hoa diện nào đó người. Lại hoặc là hiện tại còn ở Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ Tôn Tạ, Tạ Ca từ khi biết này hết thảy đều là hoa diện an bài sau, cả người tinh thần trạng thái liền đồi không ít, nhưng là lá gan cũng lớn lên. Hoa Vinh Nguyệt xưng hô cái này vì san giá trị hạ thấp nhất định trị số sau tinh thần tan vỡ trạng thái, tức Tôn Tạ tưởng kém cỏi nhất cũng cứ như vậy, dư lại thích làm gì thì làm bái. Hắn lại nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt thời điểm liền có vẻ đặc biệt. Không khách khí, thường xuyên sẽ sai sử Hoa Vinh Nguyệt đánh. Đánh chút xuống tay, rõ ràng chung quanh liền có không ít tiểu nhị ở. Lại cố tình tuyển Hoa Vinh Nguyệt. Cũng không biết có phải hay không đối Lục Phiến Môn nghẹn một bụng khí. Lại vừa vặn thấy Hoa Vinh Nguyệt như vậy một cái hảo tính tình chủ. Hắn đồng dạng cũng dùng thái độ này đối đãi Triệu Diệp. Triệu Diệp hoàn toàn không ăn hắn này một bộ. Đến nỗi Giang Liên Hoán, khả năng người vẫn là có xu lợi tị hại bản năng. cho dù săn giá trị giảm xuống, Tôn Tả cũng không dám tùy tiện đi Giang Liên Hoán bên người tìm đường chết. Hoa Vinh Nguyệt liền yên lặng mà nhìn Tôn Tả một chút tìm đường chết. Bên kia một chút tiếp nhận Tôn Tả sản nghiệp. Đây là một cái rất có ý tứ giả heo ăn thịt hổ trò chơi. Ở Tôn Tả bị giam giữ mấy ngày nay, toàn An Trấn cũng là có không nhỏ rung chuyển. Nơi này người ở phía trước mấy ngày đều bị Hoa Vinh Nguyệt thay máu một lần. Lưu lại cơ bản đều không phải cái gì hảo điều. Nguyên bản Hoa Vinh Nguyệt tính toán thả bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Nhưng gần nhất Tôn Tả hành động làm nàng tựa hồ tìm được rồi một cái hoàn toàn mới chơi pháp. Tôn Tả đang ở trộm liên hệ toàn An Trấn những người khác, muốn làm cho bọn họ đem hắn cứu ra đi. Tôn Tả vẫn là có như vậy có chút tài năng. Thân là một cái thương trường tay già đời, hắn thực minh bạch ai là chính mình địch nhân, ai là chính mình bằng hữu. Dưới tình huống như vậy, hắn như cũ liên hệ tới rồi vài người. Liên hệ môi giới chính là kia chỉ luôn là ở bên ngoài bay tới bay lui tiểu chim hoàng oanh. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới kia chỉ chim hoàng oanh là Hoa Thuyền thượng tiểu người mang tin tức. Nội tâm đại hỉ, ở hắn xem ra, nếu nơi này có chim hoàng oanh, đã nói lên nơi này là có Hoa Thuyền người. Chiếu cái này ý nghĩ tới xem, hắn hẳn là có thể liên hệ thượng mấy cái chính mình nhận thức người. Loại này cách làm đối với hắn tới nói không thua gì một hồi đánh bạc. Bởi vì hắn muốn chuẩn xác đem tin đưa đến một cái khác Hoa Thuyền người trong tay. Mà cái kia Hoa Thuyền người cũng sẽ không đối Hoa Diện quá mức trung thành và tận tâm. Đồng thời cũng có thể giúp hắn liên hệ thượng mấy cái đồng dạng đối Hoa Diện không phải như vậy trung thành và tận tâm bằng hữu. Ngay từ đầu hắn hướng ra phía ngoài xin giúp đỡ trong giọng nói đều lộ ra một cổ đáng thương hương vị. Cùng loại với ai có thể giúp giúp ta, cứu ta đi ra ngoài, loại này. Cũng không biết hắn một cái đại lão gia vì cái gì lựa chọn loại này oán phụ miệng lưỡi. Chờ đã có người hồi hắn tin tức lúc sau, hắn liền bắt đầu chính mình bước tiếp theo động tác. Hơn nữa cũng chưa nói chính mình tên thật, mà là bịa đặt một nhân vật, Vạn Tiên. Từ hắn bịa đặt cái này Vạn Tiên đi lên xem, Tôn Tả phía trước đối với chính mình bị cầm tù lên tình huống cũng không phải một chút ít đều không có lường trước qua đến. Hắn nói cho thư tín bên kia người, hắn ở tại chỗ nào đó, có một cái tòa nhà cùng một cái thê tử, chỉ cần đi nơi đó là có thể nghe được tên của hắn, cũng có thể nhìn thấy hắn thê tử cùng hài tử. Đi thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có thể đem hắn cứu ra đi nói, tất có thâm tạ, ít nhiều này đó tin. Hoa Vinh Nguyệt tìm hiểu nguồn gốc đem này anh em lại một phòng tiểu thiếp cấp tìm ra tới. Thuận tiện tìm được, tới rồi một bộ phận mất tích tài sản, còn có hắn một cái oa, kia oa tuổi rất lớn. Vừa thấy chính là đoạt tài sản hạt giống tốt. Giống như người cũng rất hoành. Hoa Vinh Nguyệt liền dứt khoát làm hắn cũng gia nhập chiến trường. Kẻ phản bội tiểu chim hoàng oanh liền ở Hoa Vinh Nguyệt cùng Tôn Tả chi gian cực cực khổ khổ truyền lại tin tức. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn nói chính mình là trong khách sạn nào đó điếm tiểu nhị, bởi vì muốn tránh đi lục phiến môn những người đó cho nên không thể gặp mặt. Nhưng nếu Tôn Tả muốn gặp mặt nói cũng không phải không thể. Dưới lầu cái kia điếm tiểu nhị thật đúng là chính là Hoa Vinh Nguyệt người. Hết chương.